bóng người Sở Minh rốt cuộc cũng đã tiến vào nơi sâu xa. Trong hang động, đến nơi này liền an toàn, dường như con nhiệt thú kia bị sức mạnh nào đó hạn chế, không thể rời khỏi hố trời cực lớn kia. Nó chỉ có thể đứng ở trước miệng hang, điên cuồng rít gào và gầm rú. Sở Minh không dám dừng lại, tiếp tục dốc sức bỏ chạy. Bây giờ nàng không sợ con nhiệt thú kia, mà là sợ đám người Kiếm Thị Phi. Bởi vì tình trạng của nàng đã thê thảm đến cực điểm, toàn thân đều là máu thịt. Đầm đìa, nhiều nơi trên cánh tay và chân chỉ còn lại xương trắng ơn ờn, hơn nữa. Còn rất khó khép lại, đôi cánh rơi sau lưng cũng rách nát như bị chó gặm. Cách chương